Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy ngày gần đây nó đặc biệt chói mắt, ánh nắng cũng gay gắt hơn. Triệu Vân lòng dạ biết rõ, tiểu gia hỏa này giống như một đứa trẻ, đang dần dần lớn lên. Đây là một hiện tượng tốt, tiểu thái dương càng mạnh, tốc độ giải phóng sức mạnh của hắn sẽ càng nhanh. Đám tà linh im ắng hơn nửa tháng lại nhảy ra quậy phá. Cũng như trước đây, một đám đen nghịt, giống như thủy triều. Triệu Vân trèo lên cao nhìn ra xa, nhưng không phải để ngắm cảnh, mà là tìm người. Đám tà linh không dám chọc hắn, không có nghĩa là không chọc vũ ma. Nếu vũ ma vẫn còn ở đây, tà linh nhất định sẽ vây giết nàng ngay lập tức. Vì vậy, chỉ cần nhìn hướng đi của tà linh là được, tìm người hẳn là không khó. Hướng suy nghĩ này không có vấn đề gì, đám tà linh quả nhiên đã chỉ cho hắn một phương hướng. Di tích hoang tàn trong bóng tối, tràn ngập tà linh đang hoành hành. Bọn chúng cũng là lũ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, không dám chọc vào Triệu Vân, chỉ chuyên lựa quả hồng mềm để ra tay. Mà vũ ma, chính là quả hồng mềm đó. Nàng dưỡng thương hơn nửa tháng, vừa mới mở mắt, còn chưa kịp ngắm nghía phong cảnh thì đã đụng phải thủy triều tà linh, vẫn như mọi khi, lớp này ngã xuống lớp khác lại xông lên. Nàng như nữ chiến thần, tay cầm thiết kiếm, chém giết tà linh thây chất đầy đồng. Chỉ tiếc là, hai tay khó địch lại bốn tay. Nàng có thần dũng đến đâu cũng không chống đỡ nổi tà linh kéo đến dợp trời dậy đất. Vì mùi máu tanh lan tỏa, chúng lại càng kéo đến càng đông, ghê tởm nhất là hoang vu càn khôn. Áp chế nàng đến gắt gao, một thân tu vi không thể vận dụng, một thân thần lực cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không dùng được, cứ thế bị một đám lâu la đánh cho toàn thân đầy thương tích. Họa vô đơn chí, lại có một tà vật mạnh mẽ giết tới. Vừa nhìn qua, vẫn là con cự mãng ba đầu kia, nhiều ngày không gặp, thân hình nó đã lớn hơn, thân thể đồ sộ đâm sụp cả ngọn núi, sáu con mắt rắn đều lóe lên tia hung bạo, rõ ràng đã xem nàng là con mồi. Chết tiệt, vũ ma không nghĩ ngợi, quay người bỏ chạy. Lần trước, nàng đã suýt bỏ mạng trong tay tên này. Gặp lại lần nữa, nàng vẫn không phải là đối thủ của cự mãng. Ngươi chạy đi đâu? Cự mãng ba đầu không chỉ lớn hơn mà linh trí cũng khai hóa không ít, lúc truy sát vũ ma lại có thể nói tiếng người, tùy ý phun ra lửa dữ và sấm sét. Thậm chí nơi nó đi qua, bất kể là sông núi cây cỏ đều bị phá thành một mảnh phế tích. Vũ ma không dám ham chiến, cứ thế xông thẳng, liều mạng mở một đường máu. Tốc độ của nàng không chậm, nhưng cự mãng ba đầu dường như còn nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, nó đã đuổi đến vùng trời này, âm sát chi khí cuốn theo như sông biển, cuồn cuộn dữ dội. Vũ ma khẽ rên một tiếng, bị sát khí hất văng ra ngoài. Chưa đợi nàng rơi xuống, cự mãng ba đầu đã tới, cái miệng lớn như chậu máu đột ngột mở ra. Lại là màn kịch tương tự, lại là tử kiếp mất mạng, vũ ma lại một lần nữa nhìn thấy tử thần. Khoảnh khắc này, nàng từ bỏ chống cự, đôi mắt đẹp u ám cũng dần mất đi ánh sáng. Sâu bọ nhỏ, lão tử tìm ngươi lâu lắm rồi. Ngay thời khắc sinh tử, một tiếng chửi lớn đột nhiên vang lên. Vũ ma vừa mới nhắm mắt lại bất giác mở ra, đập vào mắt là cảnh cự mãng ba đầu bay ngược ra sau, hay nói đúng hơn là bị người ta kéo đi, thân hình nguy nga cứ thế bị vung lên. Người ra tay, tự nhiên là Triệu công tử. Màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân thôi mà. Hắn lúc nào cũng xuất hiện đúng thời điểm. Triệu Vân. Vũ ma ngơ ngác, không thể tin nổi tên kia vẫn còn sống. Sống là tốt rồi. So với việc súng điện Diêm Vương, bị treo trên cây cũng tốt chán. Kẻ nào dám kéo lão phu? Cự mãng ba đầu gầm lên giận dữ, toàn thân bốc cháy. Ông nội ngươi! Triệu công tử gào còn to hơn, ầm một tiếng ném cự mãng ba đầu xuống đất. Rắc! Con cự mãng ba đầu dây trước còn đang gào thét, dây này đã bị ném cho gãy nát xương cốt, thân thể to khỏe tại chỗ biến thành một đống bầy nhầy, mấy chục ngọn núi cũng vì nó mà bị chấn vỡ. Nó đi rồi, lên đường trong tiếng gào thét thảm thiết, cho đến lúc chết. Nó cũng không nhìn rõ là ai, chỉ thấy giọng nói rất quen tai. Triệu Vân một bước đáp xuống đất, tiện tay vận một luồng lực nhu hòa đỡ lấy vũ ma. Đường đường là đế thần, một trong cửu đế của thần khư, trong khoảnh khắc rơi xuống lại rưng rưng nước mắt. Người khóc vì sợ hãi, hay là cảm động đến phát khóc vậy? Triệu Vân lấy dây thừng ra. Ta nhớ nhà. Vũ ma cười trong nước mắt. Gì cơ? Nàng muốn gà đi rồi à? Người bộ xương nhảy ra. Cút! Triệu công tử một tay gạt lôi thần tà niệm ra, ba chân bốn cẳng trói vũ ma lại. Để bắt được nữ nhân này, hắn đã tốn không ít công sức, trói lại vẫn an toàn hơn. Ta lại không chạy, có cần phải thô lỗ như vậy không? Đừng có diễn kịch với ta đây thông minh lắm. Giữa đêm hôm khuya khoắt, Triệu Vân lại trở thành kẻ chăn cừu, dắt vũ ma đi lại lại trong bóng tối. Trong mắt vũ ma đã không còn nước mắt, mà bị ngọn lửa tức giận đốt cạn rồi, và khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia cũng đã đen như đít nồi. Nói cho ca ca nghe, muốn gả cho ai nào? Người bộ xương bay tới bay lui như một vệt sáng. Vũ Ma liếc mắt, nhìn từ trên xuống dưới tên này. Với nhãn giới của một đế thần, nàng tự nhiên có thể nhìn ra đây là một luồng tà niệm. Tà niệm cũng phân mạnh yếu, mà thứ này, rõ ràng là một loại không tầm thường. Sau khi nhìn người bộ xương, nàng lại nhìn vầng thái dương lơ lửng trên vai Triệu Vân. Đó quả là một bảo vật, lại có liên quan đến hoang vu càn khôn. Chẳng trách Triệu Vân có sức mạnh cường đại như vậy, hóa ra là đã bật hách. Chẳng lẽ do nhân phẩm của nàng có vấn đề? Sao lại không gặp được chuyện tốt thế này chứ? Khi nàng đang nhìn, vầng thái dương nhỏ rung lên một cái, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thế nhưng, ánh sáng của nó chỉ chiếu rọi lên mình Triệu Vân, lại giúp hắn giải phong thêm một phần sức mạnh. Vẫn là ngươi hiểu ta. Triệu Vân dừng lại, quay người đi thẳng về phía Vũ Ma, nụ cười trông rất không bình thường. Vầng thái dương nhỏ thật biết chiều lòng người. Không chỉ giúp hắn giải trừ sức mạnh, mà còn giúp hắn mở ra một bí pháp. Ngươi muốn làm gì? Vũ Ma bất giác lùi lại một bước. Ngươi nói xem. Triệu Vân xoa xoa tay, càng cười càng vui vẻ. Nghe vậy, Vũ Ma quay người định chạy. Triệu Vân còn nhanh hơn, một tay đã đè nàng lại. Đêm hôm gió lớn trăng mờ, chẳng lẽ tìm ngươi để nói chuyện yêu đương? Đưa đây cho ta. Cảnh tượng sau đó có hơi lật đổ tam quan của người bộ xương. Hắn còn tưởng được xem kịch hay trực tiếp chứ. Ai ngờ lại là màn cướp bóc. Không hổ là đế thần, quả nhiên là một phú bà. Bên này, Triệu Vân đã buông Vũ Ma ra, đang ôm một cái túi chữ vật, ngồi đó kiểm kê bảo bối. Trộm tiên thuật, hắn dùng càng lúc càng thuận tay, nhìn Vũ Ma, đã là một vẻ mặt không còn gì luyến tiếc với đời. Kiếp trước nàng đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng, mới đụng phải thứ của nợ này. Tiểu cô nương, nghĩ nhiều rồi. Người bộ xương sáp lại gần, cười hì hì. Cút! Vũ Ma tức tối, gò má trắng bệch còn ửng lên một vệt hồng. Không thể phủ nhận, nàng đúng là đã nghĩ nhiều, tưởng tên kia muốn làm cái gì đó. Ngươi, có phải là thận không tốt không? Người bộ xương huých Triệu công tử một cái. Lại muốn ăn đòn à? Triệu Vân cầm một viên tiểu thần châu, ngắm tới ngắm lui. Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, ngươi không có chút suy nghĩ nào à? Có chứ. Thế thì làm tới đi. Ngươi mù à? Đây không phải đang làm rồi sao? Triệu Vân giơ túi chữ vật của Vũ Ma lên. Ta. Người bộ xương nhất thời nghẹn lời, chỉ còn lại một câu vãi trưởng để diễn tả tâm trạng lúc này. Đi thôi. Triệu công tử nhét túi chữ vật vào người, phủi mông đứng dậy, tiếp tục đi tìm linh kiện. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, dáng đi cũng mang thêm vài phần khí chất ngông cuồng của trời. Nhìn thoáng chút đi, chuyện không lớn đâu. Phía sau, người bộ xương đang an ủi Vũ Ma. Vũ Ma làm gì có tâm trạng nghe hắn làm nhảm, bảo vật tích góp hơn nửa đời người đều bị người ta cuỗm sạch, thế mà là chuyện không lớn. Dựa vào cái nét của tên họ Triệu, con đường về nhà của nàng có lẽ còn xa vời hơn cả lý tưởng. Khi đi qua một thung lũng, mắt Triệu Vân sáng lên, lại có linh kiện, hắn đã cảm nhận được, mà số lượng còn không ít. Hắn vui mừng, bước chân cũng bất giác nhanh hơn. Hắn đi nhanh thì không sao, nhưng Vũ Ma bị hắn dắt theo lại đứng không vững, gần như bị kéo đi suốt cả quãng đường. Trong lúc đó, nàng còn có mấy lần tiếp xúc thân mật với mặt đất, khiến người bộ xương nhìn mà tặc lưỡi không thôi, dòng dõi vĩnh hằng đúng là toàn nhân tài chính là chỗ này. Trong bóng tối, Triệu công tử nhảy vào một tòa u uyên. Sau đó, liền thấy một con quái vật khổng lồ bị ném ra. Đó là một con rết khổng lồ, giống như con cự mãng ba đầu trước đó, cũng có chút linh trí, đang trốn trong u uyên ngủ ngon giấc. Đáng tiếc, nó đã chọn sai nơi, ai bảo ở đây lại có linh kiện vĩnh hằng cơ chứ? Để tránh những phiền phức không cần thiết, chẳng phải Triệu công tử phải mời nó ra ngoài hay sao? Keng! Tiếng ồn ào nhanh chóng truyền ra từ u uyên. Nhìn kỹ lại mới biết là Triệu Vân đang đào hố ở đó. Khô lâu nhân buồn chán không có gì làm, bay lượn lung tung như một luồng sáng. Vũ Ma thì trông như không còn gì luyến tiếc cuộc sống, bị trói chặt, không nhúc nhích chút nào, thỉnh thoảng chỉ liếc mắt nhìn Triệu Vân, không biết tiểu tử này đang đào cái gì, cái nơi khỉ ho có gáy này mà cũng có bảo bối được sao? Chắc chắn ở đây có sao? Lôi thần tà niệm ghé sát lại. Có. Triệu Vân tay cầm chiến mâu, càng đào càng hăng. Sao ta chẳng cảm nhận được gì hết vậy? Khô lâu nhân bay tới. Vấn đề nhân phẩm. Triệu Vân đáp qua loa, một mâu đâm thủng một lỗ lớn trên mặt đất. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng yếu ớt lóe lên, vàng óng ánh. Đó là một đốt ngón tay, chôn trong đất, trông như một khối vàng. Vĩnh hằng cốt. Vũ Ma khẽ lẩm bẩm, lúc này mới biết Triệu Vân đang đào thứ gì. Lại có thứ che giấu, thảo nào ta không cảm nhận được. Khô lâu nhân thầm nghĩ. Đúng vậy, có lớp che đậy. Trên đốt ngón tay được bao phủ bởi một lớp mây khí mờ nhạt. Chính lớp mây khí quỷ dị này đã che đi khí tức của vĩnh hằng cốt. May mà Triệu Vân có cảm ứng đặc biệt với các linh kiện, nếu không cũng chẳng thể tìm ra. Thứ gì đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân Đào đốt ngón tay lên, nhìn chằm chằm vào đám mây khí kia. Đế thần bản nguyên khí. Khô Lâu Nhân ung dung nói, xem ra cũng có vài phần kiến thức. Không tệ. Triệu Vân rất tự giác, hít mạnh một hơi, hút bản nguyên khí vào trong cơ thể. Bản nguyên khí vừa vào cơ thể liền đồng hóa với tiên lực của hắn, có hiệu quả gia trì. Hắn cẩn thận cất đốt ngón tay đi, tiếp tục đào xuống dưới, hăng hái vô cùng. Ngươi, là người của thần khư phải không? Khô Lâu Nhân rảnh rỗi sinh nông nổi, lại tìm Vũ Ma nói chuyện. Vũ Ma sắc mặt lạnh lùng, không muốn để ý tới hắn. Ngươi có thân với Mộng Ma không? À đàn bà đó còn sống không? Khô Lâu Nhân là kẻ mặt dày mày dạn, bay lượn lung tung khắp nơi. Vũ Ma dứt khoát nhắm mắt lại, coi như không nghe thấy câu hỏi của Khô Lâu Nhân. Còn sống, vấn đề Vũ Ma không muốn trả lời, Triệu Vân đã nói thay cho nàng. Ngươi từng gặp. Khô Lâu Nhân nghe vậy, lại thoát cái bay về bên cạnh Triệu Vân. Hai lần kéo ta vào mộng. Triệu Vân lau mồ hôi, tiếng đào đất vang lên chan chát. Lời này vừa thốt ra, Vũ Ma vừa nhắm mắt lại mở mắt ra, ánh mắt nhìn Triệu Vân có thêm vài phần kinh ngạc. Bị mộng ma hai lần kéo vào mộng cảnh, tên này làm sao thoát thân được? Ngươi giỏi thật đấy. Khô Lâu Nhân cũng kinh ngạc y như vậy, mộng chi đạo tuy tà môn, nhưng cũng không phải không thể phá. Triệu Vân thuận miệng nói. Vậy cũng phải xem là mộng chi đạo của ai. Mộng ma không phải là chí tôn bình thường. Trong ký ức của ta, trong số các đại thần tu luyện mộng đạo, nàng ta là tuyệt đại ngoan nhân duy nhất có thể nhốt cả đế tiên, nguyệt thần và tự tại thiên vào trong mộng cảnh. Không thể nào. Ta gặp nàng ta hai lần, đâu có mạnh như ngươi nói. Vậy thứ ngươi gặp hẳn không phải là bản thể hoàn chỉnh. Bản thể hoàn chỉnh, Triệu Vân bất giác nhướng mày. Mộng đạo 3000, một đạo một mộng một thân. Khô Lâu Nhân ung dung nói. Ý của ngươi là, người ta gặp chỉ là mộng thân của nàng ta. Triệu Vân ngỡ ngàng. Hẳn là như vậy. Khô Lâu Nhân lơ lửng giữa không trung. Mộng ma thời kỳ đỉnh cao sâu không lường được, đồng cấp chiến lực không hề yếu hơn đế tiên. Năm xưa trong trận chiến hoang vu, nàng ta còn suýt nữa hủy đi luân hồi của Nguyệt Thần. Triệu Vân không nói gì nữa, chỉ cảm thấy toàn thân lành lạnh. Nếu thật sự như lời Lôi Thần Tà Niệm nói, vậy thì mộng ma quá đáng sợ. Bản thể không hoàn chỉnh đã mạnh như vậy, nếu ở trạng thái toàn thịnh kéo hắn vào mộng, hắn chưa chắc đã ra được. Lão đại, có thiên tự. Long Uyên hô lên. Thấy rồi. Triệu Vân thu lại suy nghĩ, một mâu đào đứt mặt đất. Ngay sau đó là một luồng kim quang chói mắt, còn cuốn theo một vùng sát khí khô héo. Triệu Vân mắt nhanh tay lẹ, thu Khô Lâu Nhân vào trong tay áo, cũng kéo Vũ Ma ra sau lưng mình. Cùng lúc đó, hắn còn dùng thiên ngự hộ thân. Dù vậy, hắn vẫn bị sát khí đâm cho lùi lại mấy bước. Nguy hiểm quá. Khô Lâu Nhân run lên. Cũng câu nói đó, Vũ Ma cũng muốn nói. May mà Triệu Vân bảo vệ nàng, nếu không, nàng chắc chắn đã bị sát khí đâm cho tan thành tro bụi. Nhìn về phía ngọn nguồn của sát khí, lại chính là linh kiện vĩnh hằng mà Triệu Vân đào được. Đó là nửa đoạn xương sống, bá đạo dị thường, kim quang rực rỡ chói mắt. Triệu Vân đào nó lên, đừng nhìn chỉ có nửa đoạn, nhưng lại nặng như núi. Trên đó có khắc một chữ Độn Giáp Thiên Tự, ánh vàng lấp lánh còn chói mắt hơn cả vĩnh hằng cốt. Ngươi nhặt được bảo vật rồi. Khô Lâu Nhân cười nói. Đương nhiên. Triệu Vân cũng cười toe toét. Đại tạo hóa. Vũ Ma trong lòng không khỏi suýt xoa. Độn Giáp Thiên Tự, nàng đương nhiên nhận ra. Trước đây cũng từng có mấy chữ, chỉ là đều bị chủ thượng thu đi cả rồi. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau lòng, vì cổ tự này rất phi phàm. Tiếp tục, có được thiên tự và vĩnh hằng cốt, Triệu Vân càng thêm hăng hái. Đối với hắn, tòa U Uyên này chính là một kho báu. 3 ngày 3 đêm đào bới, hắn đã đào ra được hơn 10 linh kiện. Trong đó còn có một luồng vĩnh hằng bản nguyên, loại cực kỳ tinh thuần. Đến ngày thứ tư, hắn mới dừng tay, ngồi thiền như một lão tăng, tĩnh tâm thổ nạp. Nhìn bên cạnh hắn, hơn 10 linh kiện lơ lửng, tựa như những vì sao. Có thể phong thần không đây? Khô Lâu Nhân lẩm bẩm. Có thể phong thần không đây? Trong lòng Vũ Ma cũng đang tự hỏi. Nàng vẫn còn nghĩ, ngày nào đó sẽ tìm lại món nợ này. Tệ nhất cũng phải treo Triệu Vân lên cây phơi nắng mấy ngày. Nhưng nếu tên này phong thần, vậy thì sau này nàng đừng hòng ngẩng mặt lên được nữa. Dưới cái nhìn của hai người, mười mấy đoạn vĩnh hằng cốt cùng nhau dung nhập vào cơ thể Triệu Vân. Tức thì, thân thể hắn tiên quang đại thịnh. Tựa như một vầng thái dương, vạn đạo quang mang nở rộ. Khô Lâu Nhân có lẽ đứng quá gần, bị chấn động không nhẹ, rên một tiếng rồi ngất đi. Nhìn Vũ Ma, lúc này cũng đang dụi mắt, bị kim quang chiếu đến mức đôi mắt đẹp tối sầm lại. Khi hai mắt nàng trong sáng trở lại, liền thấy dị tượng vĩnh hằng diễn hóa, mỗi một khung cảnh đều quang minh rực rỡ, chiếu sáng vực sâu u tối khô héo như ban ngày, vô tận đạo âm vang vọng không dứt, mà thứ chói mắt nhất, vẫn là một luồng khí màu vàng kim, không ngừng lượn lờ quanh thân Triệu Vân. Đó là một luồng thần chi khí uẩn, là thần uẩn do chính khí huyết bản mệnh của Triệu Vân kích phát ra. Hắn không phải là thần, nhưng đã có dấu hiệu thành thần, lập tức đột phá tại chỗ cũng không phải là không có khả năng. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Lời thì thầm của Vũ Ma mang theo rất nhiều sự kinh ngạc. Nếu hắn phong thần, sẽ phá vỡ thần thoại do Nguyệt Thần tạo ra. Nếu hắn phong thần, sẽ trở thành chí tôn trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Làm hay lắm. Khô Lâu Nhân hú lên một tiếng như sói, lại nhảy tưng tưng khắp nơi. Cả Hỗn Thiên Hỏa, Thần Lôi và Long Uyên của Triệu Vân lúc này cũng vô cùng phấn khích. Đặc biệt là Long Uyên và Hỗn Thiên Hỏa, nếu chủ nhân phong thần, chúng nó tấn cấp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nơi vực sâu u tối tĩnh mịch, một cột kim quang vút thẳng lên trời cao. Dị tượng vĩnh hằng theo đó hiện ra, bao trùm cả một vùng hư vô phiêu diểu. Di tích hoang vu rung chuyển dữ dội, càn khôn biến động trong sấm vang chớp giật. Tà linh trong bóng tối đều run rẩy, không một kẻ nào dám chạy ra ngoài làng vảng. Thần môn, tiếng thì thầm của Triệu Vân cộng hưởng với đạo âm của hắn. Hắn lại nhìn thấy thần môn, thực sự đã trong tầm tay. Hắn lại nhìn thấy bóng lưng của Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Ngoài Thủy Tổ ra, còn có các bậc tiên bối của một mạch này, từng bóng người đều vĩ ngạn, bao phủ bởi vinh quang vĩnh hằng, sừng sững ở nơi tận cùng của năm tháng. Còn chờ gì nữa? Khô Lâu Nhân la lối om sòm, nóng lòng muốn xem Triệu Vân phong thần. Đáp lại hắn là một tiếng kiếm minh chói tai và không rõ nguồn gốc. Triệu Vân đang chìm trong tâm thần, bỗng rên lên một tiếng. Tiếng rên này của hắn không phải chuyện đùa. Dị tượng tràn ngập hư không thoáng chốc nổ tung thành hư vô, bản mệnh đạo âm tựa như thần khúc cũng theo đó mà tan rã, trở nên tĩnh lặng như cho tàn. Tình hình gì đây? Khô Lâu Nhân kinh ngạc nói. Thời không. Ánh mắt của Vũ Ma trở nên sâu thẳm. Đế thần tự có nhãn giới của đế thần, nàng ngửi thấy được lực lượng thời không từ trên người Triệu Vân. Dĩ nhiên, đó không phải là sức mạnh của Triệu Vân, mà đến từ bên ngoài. Có kẻ đang tấn công hắn, vẫn là tiếng kiếm ngân, mang theo kiếm ý hủy diệt. Đó là một đạo kiếm quang không tồn tại ở thế gian này, vượt qua thời không mà đến, một kích chặt đứt con đường phong thần của Triệu Vân. Triệu Vân đang nhắm mắt bỗng phun ra một ngụm máu tươi, nửa thân thể nổ tung thành huyết nê. Đáng sợ nhất là nguyên thần của hắn. Từ vai trái đến lồng ngực xuất hiện một vết nứt. Khô Lâu Nhân thấy vậy, liền cuốn theo Vũ Ma bay ra xa. Kiếm ý hủy diệt vẫn còn đó, dư uy của nó đang lan ra ngoài. Vượt thời không, Khô Lâu Nhân phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng cũng đã nhìn ra manh mối. Có kẻ đang vượt thời không công phạt Triệu Vân, hơn nữa còn ra tay đúng thời điểm. Sắp phong thần rồi, lúc này lại tung một kiếm, không nghi ngờ gì là đòn hủy diệt. Kẻ nào lại không có võ đức như vậy? Khô Lâu Nhân thầm mắng một tiếng. Có thể sử dụng công phạt vượt thời không, tuyệt đối là một tồn tại đỉnh thiên. Đại thần cấp bậc đó lại dùng thủ đoạn này để đánh lén hậu bối, rõ ràng là không cần mặt mũi. Nhìn Vũ Ma, sắc mặt nàng đã trắng bệch. Rõ ràng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại có một nỗi lo lắng khó hiểu. Tiểu tử này, sau này sẽ đáng sợ đến mức nào, mà lại ép đối thủ của hắn phải dùng đến thủ đoạn như vậy, để ngăn cản hắn phong thần. Một đòn vượt thời không không phải chuyện nhỏ, không chỉ chặt đứt con đường phong thần. Mà có giữ được mạng hay không cũng là cả một vấn đề. Huyết quang chợt lóe, nửa thân thể còn lại của Triệu Vân cũng nổ tung thành xương máu. Chuyện đó vẫn chưa là gì, chí mạng nhất vẫn là nguyên thần của hắn. Nhìn vết nứt lớn trên chân thân, đã sinh ra những tia sét hủy diệt, mặc sức tàn phá hắn, một bộ dạng không hủy diệt hắn thì không cam lòng. Chống đỡ đi. Khô Lâu Nhân hét lên một tiếng, không dám tiến lên dù chỉ nửa bước. Dư uy của đòn công phạt vượt thời không vẫn còn đó. Ngay cả Triệu Vân cũng không chống đỡ nổi, huống chi là hắn. Tai ương bực này, người ngoài rất khó giúp đỡ. Ít nhất, lúc này hắn và Vũ Ma chỉ có thể đứng nhìn. Không thông hiểu thời không, dù chuẩn hoang thần tới cũng vô dụng, tất cả vẫn phải dựa vào chính bản thân hắn. Triệu Vân không đáp lời, cũng không có thời gian để đáp. Ý thức của hắn đã mơ hồ, không còn nhìn thấy thần môn, cũng không còn nhìn thấy con đường phong thần. Bóng hình của Vĩnh Hằng Thủy Tổ và các vị tiên bối Vĩnh Hằng cũng đã tan biến không còn dấu vết. Hắn quát thầm trong lòng, ý thức quay về thần đài, cố thủ chân thân. Hắn vận chuyển trường sinh quyết, điên cuồng vận chuyển hết lần này đến lần khác, dùng sự tái sinh để chống lại sự hủy diệt. Một cảnh tượng đáng sợ diễn ra trên thân thể hắn. Sấm sét tàn phá nguyên thần của hắn, mặc sức chém bổ, khiến hắn bị thương tích đầy mình. Mà lực tái sinh thì lại cố gắng hết sức để tái tạo, từng vết nứt nổ tung rồi lại từng vết nứt liền lại. Than ôi, sấm sét ập đến quá hung mãnh, dù là trường sinh quyết cũng không chống đỡ nổi sự hủy diệt. Khô Lâu Nhân và Vũ Ma trơ mắt nhìn chân thân của hắn sụp đổ từng tấc một. Đã nhà rụt lại còn gặp mưa đêm, tiếng kiếm minh thứ ba đột nhiên vang lên. Nghe thấy tiếng kiếm, tâm cảnh của Khô Lâu Nhân lập tức lạnh thấu xương. Vũ Ma bên cạnh hắn, gò má trắng bệch cũng không còn một giọt máu. Trong cõi u minh, dường như có một tiếng quát lớn mà chỉ một mình Triệu Vân nghe thấy. Giọng nói đó rất quen thuộc, cực kỳ giống với người bạn chí cốt ở ngoài vũ trụ của hắn. Chính tiếng quát đó đã phá hủy đạo kiếm quang vượt thời không kia. Sấm sét hủy diệt vẫn còn đó, vẫn đang tàn phá chân thân của hắn. Triệu Vân nghiến chặt răng, trường sinh quyết được vận chuyển điên cuồng còn tạo ra cả tiếng rồng ngâm. Ồ không đúng, phải là đạo âm, có những pháp tắc kỳ dị đang bay lượn quanh người hắn. Rất nhiều người từng nói, vạn pháp trường sinh quyết không biết là một môn bí thuật hay là một loại pháp tắc, khi thực sự lâm vào cảnh giới hủy diệt, hắn mới lĩnh ngộ được chân lý, mới ngộ ra được loại pháp tắc này. Trường sinh quyết đã lột xác, trong lực tái sinh lại có thêm sức mạnh biến mục nát thành thần kỳ. Rắc, cảnh tượng tái sinh đối đầu hủy diệt cũng vì thế mà thay đổi. Triệu Vân đã chống đỡ được sự cắn nuốt của lôi đình. Tuy nhiên, trạng thái của hắn vẫn rất tệ, thân thể cứ tuần hoàn giữa hủy diệt và tái sinh, khiến Khô Lâu Nhân và Vũ Ma nhìn mà tim đập thình thịch, đừng nói là người trong cuộc, chỉ đứng nhìn thôi cũng đủ thấy đáng sợ. Nếu đây là một kiếp nạn, thì Triệu Vân chính là đang không ngừng đi lại trước quỷ môn quan. Nếu không có tâm cảnh mạnh mẽ, không có ý chí bất diệt, hắn chắc chắn sẽ chết. May mắn là, những thứ này hắn đều có, đó là những gì hắn đã tôi luyện được qua từng trận tai ương. Không biết đến khi nào, sức mạnh của những tia sét chém xuống mới dần yếu đi. Ngược lại, lực tái sinh thì tỏa ra ánh sáng rực rỡ, pháp tắc của trường sinh quyết đan sen bay lượn. Thấy vậy, Khô Lâu Nhân thở phào một hơi, tiểu tử kia dường như đã vượt qua được rồi. May mắn, Vũ Ma mặt mày trắng bệch, vậy mà lại buột miệng thì thầm một câu như vậy. Cũng không biết là vì tiếc tài hay vì sao, nàng không muốn Triệu Vân chết. Một tiếng nổ vang lên, tiểu thái dương lơ lửng quanh người Triệu Vân vậy mà lại rơi xuống. Cũng không thể nói là rơi xuống, mà là dung nhập vào trong cơ thể Triệu Vân, biến mất không thấy. Vì nó dung nhập, thân thể Triệu Vân lại lần nữa tỏa ra ánh sáng, một lần nữa chiếu rọi bóng tối. Nó vốn có liên quan đến Càn Khôn Hoang Vu, nó dung hợp với Triệu Vân, tức là Triệu Vân có liên quan đến Càn Khôn. Cách này không tồi, ít nhất Triệu công tử đang đau khổ khôn xiết đã thực sự ngồi vững. Ngồi vững rồi, chính là lúc phản công tuyệt địa, những tia sét vườn quanh thân thể đang bị cưỡng ép trừ khử. Đúng là châu bò thật. Khô Lâu Nhân suýt xoa không thôi, ngay từ đầu đã không giết chết được tên đó. Chỉ cần còn sống, chính là còn hy vọng, mọi chuyện đều có thể xảy ra. So với chuyện này, hắn càng tò mò hơn về vị đại thần đã công phạt vĩnh hằng thể. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dở ra một màn như vậy, thật quá ghê tởm. Nếu Triệu Vân vì chuyện này mà dừng chân ở bán thần, thì quãng đời còn lại sẽ hoang đường đến mức nào chứ? Triệu Vân đang ngồi xếp bằng, hét lên một tiếng. Hắn tung ra hết pháp tắc. Kết hợp với vĩnh hằng bản nguyên và tiên lực, cưỡng ép mài mòn những tia sét. Hắn vẫn chưa đứng dậy, mạng thì giữ được rồi, nhưng căn cơ đã vỡ nát, tu vi còn suýt chút nữa bị hạ cấp. Cũng không sao, trường sinh quyết đã trở thành pháp tắc, việc tái tạo lại không thành vấn đề. Còn về đạo thương, cũng không có gì đáng ngại, sống sót chính là hy vọng mà. Có thể phong thần được nữa hay không, tất cả đều phải xem vào tạo hóa. Rắc, rắc, bóng tối hoang vu, tĩnh lặng như chết. Chỉ còn tiếng xương cốt va chạm vào nhau, vang lên rõ mồn một. Là Triệu Vân đang chữa thương, cũng đang tái tạo lại nhục thân. Thể phách vàng óng, lấp lánh tỏa sáng. Trường sinh quyết quả nhiên bá đạo. Câu nói này, Khô Lâu Nhân đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần. Năm xưa trong trận chiến hoang vu, hắn đã được chứng kiến sự cường đại của tự tại thiên. Tạm thời chưa bàn đến chiến lực, nhưng tuyệt đối là một kẻ cực kỳ châu bò. Pháp môn tái sinh mà nàng sáng tạo ra, chẳng khác nào bất tử bất diệt. Có gì cũng không bằng có một vị thủy tổ tốt. Trường sinh quyết của tự tại thiên, dường như đã được Triệu Vân kế thừa một cách hoàn hảo. Có thể ở độ tuổi này mà lĩnh ngộ được pháp tắc, như vậy đã đủ để nghịch thiên rồi. Vũ Ma cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cũng may Triệu Vân tu luyện trường sinh quyết, cũng may hắn đã lĩnh ngộ được pháp tắc tái sinh, nếu không, 10 cái mạng cũng không đủ cho hắn chết. Tính ra, tai kiếp lần này cũng là một hồi tạo hóa, là sự lột xác trong tuyệt cảnh. Chẳng phải ngươi muốn gà đi sao? Thằng nhóc đó rất được đấy. Khô Lâu Nhân nói với giọng đầy ẩn ý. Ngươi, là tà niệm của ai? Vũ Ma hờ hững hỏi. Hành không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta là lôi thần. Khô Lâu Nhân lơ lửng giữa không trung, dù chỉ còn là tàn hồn cũng không hề ảnh hưởng đến phong thái của hắn. Rất tốt. Vũ Ma thuận miệng đáp một tiếng, nhưng trong lòng lại lôi ra một cuốn sổ nhỏ, ghi tên của tà niệm lôi thần vào đó. Nếu có ngày nàng thoát ra ngoài, nhất định sẽ xé nát cái tên này ra thành từng mảnh. Một tà niệm nho nhỏ mà cũng dám trêu chọc lão nương. Gả cho hắn không thiệt đâu, dù sao cũng là vĩnh hằng thể, huyết thống cấp quốc bảo. Thần môn vỡ rồi cũng không sao, với thiên phú của hắn, chắc chắn có thể nghịch thiên đi lên. Đợi hai đứa sinh một tiểu oa nhi, mang đến cho ta, lão phu nhất định sẽ dốc lòng dạy dỗ. Khô Lâu Nhân đã bật chế độ nói nhiều, cứ lượn qua lượn lại ở đó, làm nhảm không ngừng, hoàn toàn không biết Vũ Ma đã ghi hắn vào sổ thù vật. Bỗng một tiếng long ngâm vang vọng, kim quang trên người Triệu Vân bừng sáng. Hắn đã tái tạo được thân thể hoàn chỉnh, gân đồng xương sắt, bá đạo phi phàm. Điểm thiếu sót duy nhất là vết nứt trên nguyên thần của hắn, làm thế nào cũng không thể khép lại, hay nói đúng hơn, tốc độ hồi phục cực kỳ chậm chạp. Cứ theo tốc độ này, không có vài trăm đến cả nghìn năm thì không thể nào hồi phục được. Đương nhiên, đây không phải là tuyệt đối. Nếu hắn lĩnh ngộ trường sinh quyết đến cực hạn, thì việc hồi phục trong 3 năm 5 năm cũng không phải là không có khả năng. Trong bóng tối, Triệu Vân chậm rãi mở mắt. Đôi mắt hắn sâu thẳm, nhưng trong sự sâu thẳm ấy lại ẩn chứa một tia vẩn đục. Ổn chứ? Khô Lâu Nhân bay tới. Không sao. Triệu Vân nói xong, từng bước bay lên, đáp xuống một đỉnh núi, lặng lẽ ngước nhìn thương khung. Gió lạnh không hiểu lòng người, lần này đến lần khác thổi tung mái tóc dài của hắn, nhưng lại không thể nào thổi khô được vệt máu nơi khóe miệng. Đó là do đạo thương gây ra, sẽ còn đeo bám hắn một thời gian rất dài. Đòn tấn công vượt thời không đã khiến hắn không kịp trở tay, phá hủy thần môn, cũng chặt đứt con đường phong thần của hắn. Giờ phút này nhìn lại, con đường phía trước đã là một mớ hỗn độn, dù hắn có vận hết thị lực cũng không thể nhìn rõ được chút nào. Hắn không biết là ai đã vượt thời không ngăn cản hắn phong thần, chỉ biết tương lai có Diệp Thần. Đa tạ. Lời nói của hắn là sự cảm kích từ tận sâu trong linh hồn. Nếu không phải Diệp Thần của tương lai giúp hắn đỡ được kiếm thứ ba, hắn đã sớm bị diệt rồi. Sao ta lại cảm thấy hắn của bây giờ, dù mang đạo thương, lại còn mạnh hơn cả lúc trước nhỉ? Khô Lâu Nhân lẩm bẩm. Vũ Ma cũng có cùng cảm nhận, Triệu Vân lúc này quả thực đáng sợ hơn trước, uy thế tiềm tàng trong xương cốt đánh thẳng vào linh hồn, dù nàng là đế thần cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Xông! Triệu Vân khản giọng thì thầm, kèm theo một tia máu tươi nơi khóe miệng. Hắn không nhìn thấy thần môn, không thấy rõ con đường phía trước, nhưng trong mơ hồ, hắn lại thấy một dòng sông chảy trong bóng tối, từ cuối dòng thời gian chảy tới, hướng về phía tận cùng của hư vọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dòng sông như thế này, hắn đã từng thấy khi dung hợp vĩnh hằng đạo thể. Điều khác biệt là, lần này hắn nhìn thấy rõ ràng hơn. Đạo hữu, đứng vững. Mẹ nó chứ. Vẫn là những lời nói ấy, dường như lại vang lên bên tai hắn. Không biết là ảo giác hay ảo thanh, đến nỗi trong mấy khoảnh khắc này, hắn không phân biệt được đâu là thật, đâu là hư ảo. Nhìn gì thế? Khô Lâu Nhân không dám làm phiền, một mình lẩm bẩm. Vũ Ma cũng yên lặng, bất giác còn suy đoán tâm cảnh của Triệu Vân. Thần môn bị hủy, thằng nhóc đó chắc hẳn đang rất u sầu. Một tai kiếp vượt thời không, có lẽ cả đời này hắn cũng không còn duyên với thần vị. U sầu thì có, nhưng Triệu Vân không hề sợ hãi con đường phía trước. Cũng như lời Vũ Ma vừa nói, tai kiếp và tạo hóa cùng tồn tại. Trước đó, hắn bị tấn công vượt thời không, đứng trước bờ vực của cái chết, đã có một phen lột xác, đốn ngộ vạn pháp trường sinh quyết. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chính là thời không. Đòn tấn công của người tương lai đã mở ra cho hắn một vùng trời mới. Hắn, dường như đã chạm tới cánh cửa của thời không chi đạo. Nhóc con, bản nguyên. Bên dưới truyền đến tiếng la của Khô Lâu Nhân. Triệu Vân thu hồi tâm thần, một tay đưa về phía hư không tăm tối. Ở nơi đó, có một luồng kim quang lướt qua, đó là vĩnh hằng bản nguyên. Chỗ vĩnh hằng bản nguyên mà tà niệm của Thái Thượng đã dung hợp, trong trận đại chiến trước đó, tà niệm của Thái Thượng đã bị tiêu diệt, bản nguyên còn sót lại trong không gian mờ mịt, đến tận bây giờ mới rơi xuống. Lần này, hắn không nuốt bản nguyên. Với trạng thái hiện giờ của hắn, có nuốt cũng vô dụng. Muốn phong thần, phải đúc lại thần môn trước đã. Nói đến thần môn, hắn lại rơi vào trầm tư, thầm nghĩ, không có thần môn, liệu có thể bước ra được bước đó không? Lão đại, ta phải chém ngài một nhát rồi. Cùng với tiếng chu bá đạo của một con sói, hỗn thiên hỏa lao ra. Xung quanh nó, thần uẩn cuồn cuộn như thủy triều, nóng rực mà bá liệt. Ấy ra, Khô Lâu Nhân thấy vậy, tàn hồn run lên dữ dội. Cả Vũ Ma nữa, ánh mắt cũng có phần kỳ lạ. Triệu Vân bị tấn công vượt thời không, không thể phong thần, nhưng ngọn lửa của hắn lại cực kỳ xuất chúng. Ngược dòng đi lên, một bước đột phá vào thần cảnh, lột xác thành thần hỏa. Tình tiết này, giống hệt như đạo lôi điện kia của Triệu Vân. Cũng là phá vỡ cấm kỵ, cũng là đột phá xiềng xích của chủ nhân. Phong thần. Chỉ nghe hỗn thiên hỏa gầm lên một tiếng, như một đạo thần quang, lao thẳng lên trời cao. Thế là xong, Triệu Vân vốn đã không ổn, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ai bảo hắn là chủ nhân của hỗn thiên hỏa chứ? Cái tên đó nghịch thiên tấn cấp thần cảnh. Đối với hắn mà nói, chẳng khác nào chém cho hắn một nhát. Thật là hiếu thuận mà. Khô Lâu Nhân than thở, rất có thiện cảm với hỗn thiên hỏa. Chủ nhân của ngươi đã thảm thế kia rồi, mà ngươi cũng nỡ lòng chém nhát này sao? Không sao. Nếu dùng lời của Triệu công tử để nói, thì chính là hai chữ đó. đòn tấn công vượt thời không còn chịu được, cũng chẳng quan tâm thêm một nhát này. Hơn nữa, hỗn thiên hỏa tiến vào thần cảnh, đối với hắn cũng có lợi, chẳng qua là được hưởng lây chút ánh sáng mà thôi. Ầm, thương khung hư vô vang lên tiếng sấm, biển lửa màu đen bao trùm cả trời đất. Tiến vào thần cảnh, quả nhiên khác biệt. Như hỗn thiên hỏa lúc này, phong thái của nó cực kỳ chói mắt. Nhìn những luồng thần khí ẩn chứa hỏa tức kia xem, mỗi luồng đều to lớn như núi non, đập nát cả di tích hoang vu, khiến nơi đây hỗn loạn không thôi. Thôi xong, cũng không đánh lại nó nữa rồi. Long Uyên uể oải nói. Bản mệnh khí à? Bị chủ nhân áp chế mạnh nhất, tấn cấp cũng khó khăn nhất. Kẻ đến sau lại vượt lên trước. Hai người bạn thân của nó đều đã vào thần cảnh, còn nó thì vẫn kẹt ở bán thần không lên nổi. Đừng có sợ. Thần Lôi nhảy lên một cái, đợi nó xuống, hai đứa mình hội đồng nó một trận. Được đấy. Long Uyên kiếm đang ủ rũ lập tức trở nên phấn chấn. Ngày hôm đó, hỗn thiên hỏa đã tiến vào thần cảnh. Phong thần mà. Sao có thể thiếu đi nghi thức được chứ? Thế là, Thần Lôi và Long Uyên liền cho nó một trận. Kẻ thảm hơn cả nó lại là Triệu Công Tử. Một đao này của hỗn thiên hỏa, e là đã chém trúng dây thần kinh của hắn, khiến hắn cả đêm vẫn chưa hoàn hồn. Nếu hôm nay Long Uyên cũng đột phá thần cảnh, không chừng một đao đã tiễn hắn đi luôn rồi. Nghĩ nhiều vô ích, cứ ra ngoài trước đã rồi tính. Khô Lâu Nhân nương theo cơn âm phong, phiêu đãng bay lên. Triệu Vân lúc này mới thu lại dòng suy nghĩ, khẽ nhắm mắt, tiểu thái dương đã dung hợp với hắn, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy cõi càn khôn hoang vu. Sau một hồi dò xét, trong di tích tăm tối này đã không còn linh kiện nào của Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Hắn mang theo Khô Lâu Nhân, cũng mang theo Vũ Ma, dần đi xa trong bóng tối. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã là giữa tinh không bao la vô ngần. Liếc nhìn tinh không đồ, dường như khoảng cách tới thần thành có hơi xa. Cũng may là không còn sự áp chế của hoang vu, tốc độ di chuyển sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tự do rồi, Khô Lâu Nhân như ngựa hoang thoát cương, chạy ngược chạy xuôi khắp nơi. Vô tận năm tháng, đều phải sống trong di tích hoang vu. Nơi đó như một cái lồng giam tăm tối, bức bối đến mức khiến hắn phát điên. Vẫn là ra ngoài tốt hơn, ít nhất thì không khí cũng trong lành, rảnh rỗi còn có thể thay Lôi Thần đi lại con đường năm xưa, ngắm nhìn cố thổ, tiện thể hoài niệm lại những năm tháng huy hoàng. Sơ Giao, nàng đã trở về rồi. Triệu Vân thầm nhủ, tiện tay mở ra vực môn. Khi nào mới thả ta đi? Vũ Ma dãy giụa, trên người nàng bị khóa bởi hàng ngàn xiềng xích pháp tắc. Đừng có mạnh miệng nữa, ngươi để ý đến tiểu bảo bối nhà ta rồi chứ gì? Triệu Vân chưa đáp lời, Khô Lâu Nhân đã lên tiếng trêu chọc. Xét thấy Triệu Vân đã đưa hắn ra khỏi lồng giam tăm tối, ông mai này phải làm cho ra ngô ra khoai một lần. Nếu thuận lợi, sang năm là có thể bế tiểu oa nhi rồi. Tốt nhất là một thằng cu, tuyệt kỹ tán gái sẽ chuyển lại miễn phí. Còn nếu là bé gái thì cũng chẳng sao, hắn còn có tuyệt kỹ hơn nữa. Nhìn Vũ Ma mà xem, bị trêu chọc một hồi, hai má đã đỏ bừng. Nàng đã đổi ý rồi, sau này nếu thoát được, nàng sẽ giúp tên tà niệm này tu ra một thân thể. Sau đó thiến hắn 800 lần. Xem kìa, đỏ mặt rồi. Cút, ngươi muốn trâu già gặm cỏ non. A, có thể khiến một vị đế thần tức đến phát điên, đạo hạnh của Khô Lâu Nhân tuyệt đối không phải dạng vừa. So với hai người họ, Triệu Công Tử lại rất bình tĩnh, người đầy thương tích, hắn cần phải từ từ hồi phục. Còn về phần Vũ Ma, chắc chắn là không thể thả được, bắt cóc được một con tin đâu có dễ. Hắn vừa bước chân vào vực môn, sau lưng liền cảm thấy một trận lạnh buốt. Thông thường, mỗi khi sau lưng có luồng gió lạnh thổi qua, thì cơ bản là có người đang nhò ngó. Hắn không nghĩ nhiều, vội vàng vận chuyển Thắng Thiên Chiêm Bốc và đạo gia Thiên Cơ Thuật. Hai tầng che giấu vẫn không xua tan được cảm giác lạnh lẽo, e là hắn đã bị khóa chặt rồi. Hắn như lại rơi vào bóng tối, toàn thân từ trong ra ngoài đều lạnh thấu xương. Ngoài ra, còn có một cảm giác áp bức khó có thể thoát ra, đè nén khiến hắn không thở nổi, ngay cả linh hồn cũng như bị nhốt vào lồng giam, lại còn đang bị một bàn tay vô hình kéo xuống vực sâu. Vũ Ma cũng nhận ra điều bất thường, không khỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhíu mày. Hoang thần binh. Khô Lâu Nhân không còn trêu đùa nữa, cứ bay vòng quanh Triệu Vân. Hoang thần binh gì? Triệu Vân bất giác hỏi. Có người đang dùng hoang thần binh để thôi diễn ngươi. Người nói là Vũ Ma. Hoặc cũng có thể là khóa chặt. Khô Lâu Nhân cũng nói ra suy đoán của mình. Hai người họ kết hợp lại, thôi diễn cộng thêm khóa chặt. Thật đúng là coi trọng ta. Triệu Vân hít một hơi thật sâu. Ai bảo ngươi là quốc bảo chứ? Khô Lâu Nhân nói giọng dung. Triệu Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Vũ Ma. Truyền thừa có hoang thần binh không nhiều, thần khư là một trong số đó. Hắn có lý do để tin rằng, thần khư vì tìm Vũ Ma mà tiện thể lôi cả hắn vào. Không phải chí cao thần khí của thần khư ta. Vũ Ma khẽ nói. đừng nhìn nữa, là khốn Phật chung, chấn tiên kỳ và phục ma tán. Khô Lâu Nhân chen vào một câu. Ngươi có thể cảm nhận được sao? Triệu Vân nhướng mày, Vũ Ma cũng kinh ngạc vô cùng. Lăn lộn giang hồ, ai mà chẳng có chút tài mọn chứ? Khô Lâu Nhân lơ lửng giữa không trung, lại một lần nữa ra vẻ. Đây là hoang thần binh của nhà nào vậy? Phật quốc, ma vực, tiên chủng. Ba trong năm đại cấm địa của thần giới, đều là chí cao truyền thừa. Thật đúng là coi trọng ta. Cùng một câu nói, Triệu Vân lại lặp lại lần nữa. Ba đại chí cao truyền thừa, ba món chí cao thần khí, vậy mà lại nhắm vào một tiểu bán thần như hắn. Đây không phải là một tin tốt, dùng hoang thần binh để thôi diễn và khóa chặt, tìm ra hắn e là không khó. Hay là, chúng ta quay về hắc động đi. Khô Lâu Nhân ho khan một tiếng. Dùng chí cao thần khí để thôi diễn, trốn trong hắc động thì có ích gì? Vũ Ma liếc mắt. Chưa đợi hai người đấu võ mồm, đã thấy thân thể Triệu Vân run lên. Ngay sau đó, hai luồng ánh sáng rực rỡ bao phủ lấy hắn. Luân hồi chi lực. Khô Lâu Nhân kinh ngạc. Tuế Nguyệt chi lực. Vũ Ma cũng vậy. Tú Nhi, Tâm Nhi. Triệu Vân liếc nhìn, nhận ra đó là sức mạnh của ai? Chắc chắn là Nguyệt Thần và Đế Tiên đã để lại cấm chế trên người hắn, dùng để che giấu tung tích của hắn. Có phải là luân hồi chi lực của Nguyệt Thần không? Ừ, có phải là Tuế Nguyệt chi lực của Đế Tiên không? Ừ, cuộc đối đáp giữa Tả Niệm Lôi Thần và Vũ Ma mới nghe qua thì cũng rất hài hòa. Sau khi có được câu trả lời chắc chắn, Khô Lâu Nhân bay đến bên cạnh Triệu Công Tử, nhỏ giọng hỏi một câu, ngươi và Nguyệt Thần, Đế Tiên có quan hệ gì? Nguyệt Thần là sư tôn của lão đại nhà ta, Đế Tiên là tức phụ của lão đại nhà ta. Người trả lời là Thần Lôi và Long Uyên. Mẹ kiếp! Tả Niệm Lôi Thần hú lên một tiếng như sói, không ngờ tới, chỗ dựa của người nào đó lại vững chắc như vậy. Nguyệt Thần làm sư tôn thì thôi đi, hắn rất muốn biết tên này làm thế nào mà tán được Đế Tiên. So với hắn, Vũ Ma lại rất bình tĩnh. Mối quan hệ giữa Nguyệt Thần, Đế Tiên và Triệu Vân từ trận đại chiến ở tiên giới đã cả thế gian đều biết. Điều nàng kinh ngạc là, hai vị tuyệt đại ngoan nhân kia vậy mà vẫn còn sống. Luân hồi chi lực và tuế nguyệt chi lực trên người Triệu Vân chính là minh chứng tốt nhất. Hai loại thần lực này đều tràn đầy sức sống. Chẳng trách hắn dám lên thần giới. Vũ Ma lẩm bẩm, tâm cảnh nổi sóng lớn. Nguyệt Thần, từng là thượng thương, là thần thoại chính kiếp. Đế Tiên, tuyệt đại đại thần trong lĩnh vực thời gian, vạn cổ vô nhất. Hai người họ vẫn còn sống, Triệu Vân không cứng rắn mới là lạ. Tan rồi. Triệu Vân vẫn đang xem xét thân thể mình. Cái gọi là tan, chính là cảm giác lạnh lẽo sau lưng. Vì có sự che giấu của luân hồi và tuế nguyệt mà đã bị ngăn cách, vào thời khắc mấu chốt, Tú Nhi và Tâm Nhi vẫn rất đáng tin cậy, sự thôi diễn và khóa chặt của hoang thần binh đều đã bị chặn lại. Đại ca, huynh còn thiếu tiểu đệ không? Khô Lâu Nhân cười hì hì. Nhà ta thiếu một người gác cổng. Triệu Công Tử thuận miệng đáp. Đây là việc cần kỹ thuật, nhất định phải là ta. Khô Lâu Nhân nói năng đầy chính nghĩa. Ngươi làm được không đó? Một câu thôi, ngươi muốn cho ai vào, dù người đó đã xuống mồ ta cũng moi từ trong mộ ra. Ngươi không muốn cho ai vào, dù là cha ruột đến ta cũng đã bay ra ngoài. Mẹ nó. Câu chửi thế này là Vũ Ma rất muốn buột miệng nói ra. Đùa nhây đến mức này, quả thật có hơi quá đáng. Lôi thần trong truyền thuyết là người đứng đắn lắm mà, sao lại đẻ ra cái thứ này chứ? Phong thần thì giỏi lắm a, ta cũng là thần cảnh. Ngươi cái tên danh con, ép lão tử nổi điên. Đánh, đập chết hắn. Đồ dở hơi năm nào cũng có, nhà Triệu Vân lại đặc biệt nhiều. Như Long Uyên Kiếm. Thần Lôi và Hỗn Thiên Hỏa, trên đường trở về lại vô cùng ồn ào, hai đứa thì hẹn đánh nhau, đứa còn lại thì gào thét cổ vũ. Là chủ nhân, Triệu Công Tử lại vô cùng bình tĩnh. Hắn như một lão tăng nhập định, ngồi đó không nhúc nhích. Trường Sinh Quyết vận chuyển đến cực hạn, hết lần này đến lần khác vá lại nguyên thần của hắn. Có lẽ do hắn lĩnh ngộ tái sinh pháp tắc còn quá nông cạn, nên tốc độ chữa lành đạo thương chậm đến mức khiến người ta hoảng hốt. Bên cạnh hắn, Khô Lâu Nhân cũng rất im ắng. Nhận một lão đại tốt, sao có thể không có quà ra mắt được chứ? Triệu Vân không hề keo kiệt, thưởng cho gã một luồng máu bổn nguyên và một đạo bổn mệnh nguyên thần lực. Lúc này, gã đang cần mẫn tạo ra cốt thể. Nguyệt Thần vẫn còn sống. Đế Tiên cũng còn sống. Những lời này, Vũ Ma đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần. Thần giới e là sắp náo nhiệt rồi, nói không chừng sẽ lại dấy lên một trận thần ma đại chiến khác. Bỗng một tia sáng lóe lên, một luồng hồn phách từ trong tay áo Triệu Vân bay ra. Đó là tà niệm của Tự Tại Thiên. Trước đó, nàng ta đã có một trận đại chiến với tà niệm của Thái Thượng, chìm vào giấc ngủ mấy ngày, cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Nàng như một vệt dáng chiều, bay lượn lững lờ giữa không trung. Ra khỏi hoang vu di tích rồi sao? Tự Tại tà niệm khẽ nói. Ừm, Vũ Ma đáp lời, bất giác đưa mắt nhìn Tự Tại tà niệm từ trên xuống dưới. Tà niệm cũng có mạnh có yếu, mà vị này thì mạnh hơn tà niệm của Lôi Thần xa. người của thần khư. Tự tại tà niệm lượn một vòng trên không trung rồi dừng lại trước mặt Vũ Ma. Ngươi là tà niệm của vị thần nào? Vũ Ma lặng lẽ nhìn, đôi mắt đẹp đầy sâu thẳm. Danh xưng chỉ là một ký hiệu mà thôi. Tự tại tà niệm không hề tiết lộ bí mật. Vũ Ma không hỏi đến cùng, ánh mắt sáng tối bất định, bởi vì tà niệm này cực kỳ quái dị, rõ ràng chỉ là một luồng hồn phách, thế nhưng sâu trong linh hồn lại như ẩn giấu một luồng uy áp vô thượng. Dù nàng có tu vi đế thần thì trong một hai khoảnh khắc đó, cũng không giấu được sự run rẩy trong lòng. Thì ra là truyền thừa giới thiên. Tự tại tà niệm cười u ám, làm ra chuyện tổn hại đến văn phong. Nàng vẫn như một luồng sáng, bay vào trong cơ thể Vũ Ma. Lúc đi ra, Vũ Ma đã mất nửa bát máu bổn nguyên. Biết giữ chút thể diện đi chứ. Tuy Vũ Ma không nói gì, nhưng thần thái đã thay cho tất cả. Tự tại tà niệm chẳng thèm để ý, cuốn lấy dòng máu rồi rời đi, làm chuyện y hệt Khô Lâu Nhân, không gì khác ngoài việc tạo ra cốt thể. Còn máu bổn nguyên của Vũ Ma ư? Chính là dưỡng chất của nàng. Người cũng ác thật đấy. Khô Lâu Nhân run rẩy, mon men lại gần. Tự tại tà niệm không đáp lời, hiển nhiên là không muốn để ý đến gã này. Hậu bối nhà ngươi bị người ta tính kế rồi. Khô Lâu Nhân mặt dày, chủ động bắt chuyện. Liên quan gì đến ta? Tự tại tà niệm kiêu ngạo lạ thường. Kẻ địch xuyên không thời gian cản trở hắn phong thần, còn hủy cả thần môn của hắn. Khô Lâu Nhân lại nói. Báo ứng. Giọng điệu của tự tại tà niệm lại mang ý cười trên nỗi đau của người khác. Khô Lâu Nhân dứt khoát không nói nữa, bay tới thế nào thì cũng bay về thế ấy. Thế nhưng trong lòng gã cũng có một quyển sổ nhỏ, ghi thêm cho tự tại tà niệm một nét đậm. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã được gã ghi lại hoàn hảo, lát nữa sẽ đi mách lẻo. Đạo thương thật đáng sợ, những kẻ ngoài miệng cứng rắn đều lén lút nghiên cứu một mình. Lúc này, tự tại tà niệm đang làm chính việc đó. Nàng như một chuyên gia khảo cổ, muốn nghiên cứu Triệu Vân cho thật thấu đáo. Xem ra, Khô Lâu Nhân không lừa nàng, trạng thái của Triệu Vân quả thật rất tệ. Vết thương trên nhục thân rất dễ chữa lành, nhưng đạo thương do xuyên không thời gian gây ra lại là chuyện khác. Thế mà lại lĩnh ngộ được tái sinh pháp tắc. Tiếng lòng của tự tại thiên, chỉ mình nàng nghe thấy, nàng vô cùng kinh ngạc. Có thể lĩnh ngộ được pháp tắc này ở độ tuổi như vậy, quả là nghịch thiên đến mức nào. Vậy mà một kẻ yêu nghiệt như thế lại bị đánh nát thần môn, e là cả đời này sẽ phải dừng chân ở cảnh giới bán thần. Một lúc lâu sau, nàng mới thu lại dòng suy nghĩ, tiếp tục ngưng tụ cốt thể. Có thể thấy tàn hồn của nàng được pháp tắc bao quanh, cổ xưa và huyền diệu. Tái sinh pháp tắc. Vũ Ma nhìn rất rõ, vẻ mặt lại thêm kinh ngạc. Trong ký ức của nàng, người của tiên tông lĩnh ngộ được tái sinh pháp tắc chỉ có hai người. Một trong số đó là Triệu Vân, người còn lại chính là vị thủy tổ của tiên tông đã sáng tạo ra pháp tắc này. Tà niệm của tự tại thiên. Vũ Ma khẽ nhíu mày, trong lòng gần như đã có kết luận. Nếu thật sự là vậy, thì thời đại này quả thật quá phi thường. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Bỗng một tiếng niệm Phật vang vọng khắp cõi hư vô, xuyên qua cả kết giới của vực môn. Vũ Ma bất giác ngước mắt lên, dường như có thể xuyên qua thông đạo mà nhìn thấy một vị Phật. Nhóc con, tỉnh lại đi. Khô Lâu Nhân huých Triệu Vân một cái. Vừa dứt lời, liền thấy một luồng Phật quang từ trên cửu thiên giáng xuống, nghiền nát cả thông đạo. Triệu công tử đột nhiên mở mắt. Cuốn theo mọi người, một bước ra khỏi vết nứt không gian. Lần nữa tiến vào tinh không, cảnh tượng trước mắt là một biển niệm lực cùng với Phật quang vô tận. Nguồn gốc của Phật quang là một lão hòa thượng mày râu hiền từ, đang dẫm lên biển niệm lực mà đến. Triệu Vân vừa đứng vững một bước, đã bị áp bức đến mức khí huyết không ổn định. Lão hòa thượng rất mạnh, khí thế kinh khủng, hùng vĩ bao la. Thần của Phật quốc. Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn. Hắn là Vọng Sơn Phật chủ. Dường như biết được suy nghĩ của Triệu Vân, Vũ Ma đưa ra câu trả lời. Triệu Vân nghe xong, không khỏi nhướng mày, đoạn liếc mắt nhìn tiểu thế giới trong cơ thể mình. Đệ tử của Vọng Sơn Phật chủ là La Giả đang bị nhốt ở bên trong, ngủ rất say sưa. Lão hòa thượng này tám phần là đến vì La Giả, dù sao cũng là đệ tử, ai mất mà không sốt ruột chứ. Lão đại, chiến đi! Thần lôi hét lên. Cả Long Uyên và Hỗn Thiên Hỏa cũng gào rú theo. Chúng ta là người văn minh, đừng suốt ngày đánh đánh giết giết. Triệu Vân nói với giọng đầy ẩn ý, chiến cũng phải xem là chiến với ai, mẹ nó chứ, Vọng Sơn Phật chủ này, tất cả mọi người ở đây, tính cả Vũ Ma vào, trói lại cũng không đủ cho đối phương đánh. Một biển niệm lực cuốn tới, ai đứng vững được thì hắn thua. Thế thì còn đánh cái búa gì nữa? Nếu đối phương đến vì La Già, vậy thì cứ thương lượng giá cả thôi. Tính theo cân hay tính theo lạng, chuyện này đều dễ nói, dù sao bắt được một con tin cũng không dễ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu hữu, ngươi và Phật có duyên. Lời này là do Khô Lâu Nhân nói. Tiểu hữu, ngươi và Phật có duyên. Vọng Sơn Phật chủ quả nhiên nói đúng câu đó. Thế nhưng, lúc nói câu này, ông ta không nhìn Triệu Vân, mà là nhìn tự tại tà niệm. Chính vì vậy, ánh mắt của Triệu Vân mới trở nên kỳ lạ lạ thường. Vọng Sơn Phật chủ từ xa đến đây, thế mà lại không phải tìm hắn để đòi lại đệ tử La Già, mà là tìm tà niệm của Thủy Tổ để bàn về Phật duyên. Một lần nữa, hắn lại trịnh trọng liếc nhìn La Già. Tên này bị sư tôn ghét bỏ đến mức nào cơ chứ, hỏi cũng không thèm hỏi một tiếng. Hay là, Vọng Sơn Phật chủ không biết chuyện hắn và La Già đại chiến một trận. Hoặc là, đối phương bị mất trí nhớ rồi. Không nhớ ra tiểu đệ tử của mình. Suy đoán này cũng có lý, Phật gia có một loại chú pháp tên là Vong Thế. Năm đó Bàn Nhược cũng từng dùng qua, danh nghĩa là tu hành nhân quả, thực chất là tự lừa mình dối người. Gọi ta là tiểu hữu, ngươi không sợ dụng cả lưỡi à? Đừng thấy tự tại tà niệm chỉ còn lại tàn hồn, mà tính khí vẫn lớn như trước, lập tức đáp trả lại. Lời này của nàng cũng không sai, xét về bối phận của tự tại thiên, gọi Vọng Sơn một tiếng chắc cũng còn dư. Vọng Sơn Phật chủ đạp biển mà đến, khi lão định thân, cả tinh không này đều rung chuyển. Bảo sao lại là đế thần, vầng trán của lão còn sáng chói hơn cả La Già. Nói đến niệm lực của lão, không biết đã được bao nhiêu tín đồ cung phụng, quả thực hùng vĩ bao la, mỗi một sợi đều nặng như núi non. Khí trường đáng sợ ấy va chạm khiến Triệu Vân cũng có chút đứng không vững. Khô Lâu Nhân hừ một tiếng, tàn hồn bị áp chế đến mức méo mó cực độ. Tự tại thiên tà niệm cũng chẳng khá hơn là bao, cũng bị Phật quang xung kích. Triệu công tử vung tay một cái, thu cả ba người vào vĩnh hằng giới. Còn hắn thì mở ra hộ thể, đối mặt với Vọng Sơn Phật chủ từ xa. Tiểu hữu, ngươi cũng có tuệ căn. Phật chủ hiền từ, giọng nói như chuông đồng. Tiền bối còn chưa nhìn thấu hồng trần, tạm thời chưa có ý định xuất gia. Triệu Vân ung dung nói. Nếu vậy, mời thí chủ thả vị nữ thí chủ kia ra. Vọng Sơn mỉm cười, Phật âm vang vọng khắp đất trời. Muốn độ ta à, bảo Thủy Tổ nhà ngươi đến đây. Tự tại tà niệm lạnh lùng nói. Thủy Tổ đã sớm viên tịch. Nhân quả giữa ngươi và Vọng Sơn, lão nạp sẽ đến kết thúc. Phật chủ mỉm cười, niệm lực cuồn cuộn càn quét đất trời. Đánh luôn à? Triệu Vân tế ra hồng mông. Thế nhưng, trạng thái của hắn không tốt, đạo hạnh không đủ, căn bản không chặn được biển niệm lực, thậm chí còn không đứng vững, bị nuốt chửng ngay tại chỗ. Niệm lực trong nháy mắt đã dập tắt khí huyết của hắn, tiếng xương cốt kêu răng rắc như pháo nổ, còn chói tai hơn cả Phật âm. Mạnh thật đấy. Triệu Vân hét lớn một tiếng rồi đứng vững, dùng tạo hóa ngưng tụ thành kiếm. Biển niệm lực bị chém toạc ra, hắn như một con dao long bay vọt lên. Hư không phiêu diêu rung chuyển, có một chiếc chuông lớn màu vàng từ trên trời giáng xuống. Chiếc chuông lớn còn nặng hơn cả niệm lực, chưa thực sự rơi xuống đã đập nát cả đất trời. Lần này, Triệu công tử chạy khá nhanh, một bước độn đi, tránh được sự chấn áp của kim chung. Phật chủ thốt ra một chữ, một tòa bảo tháp hư ảo ầm ầm hiện ra. Thứ này cũng cực kỳ hung hãn, Phật quang còn rực rỡ hơn cả kim chung. Đi cho ta. Triệu Vân không né tránh nữa, cầm chiến mâu ác thần vung ra một côn. Tiếng kim loại vang lên chói tai, một vùng sấm sét khô héo nổ tung trên không trung. Cảnh tượng trong tưởng tượng không hề xảy ra, ngược lại, Triệu công tử lại bị chấn nát cánh tay, như một bao cát đẫm máu văng ngang ra ngoài, ngay cả chiến mâu ác thần cũng rơi tuột lên tận 9 tầng mây. Nếu dựa vào một đòn này để luận thành bại, thì hắn đã thua một cách thảm hại. Lại một lần nữa, hắn bị biển niệm lực nuốt chửng, tiên lực cũng bị nghiền nát tan tành. May mà hắn tu luyện trường sinh quyết, nếu không thật sự không chịu nổi. Chỉ nghe hắn gầm lên một tiếng, dùng sức mạnh luân hồi cưỡng ép mở ra một con đường. Đúng lúc Phật chủ giết tới, tiện tay phóng ra một luồng Phật quang, lại một lần nữa chém hắn bay ra ngoài. Triệu Vân rơi xuống, chưa kịp đứng vững đã lôi La Già ra. Hắn chắc chắn không đánh lại Phật chủ, nhưng vẫn có thể thương lượng giá cả. Sư phụ, La Già cuối cùng cũng tỉnh lại. Hồn thể phát ra tiếng kêu cứu, tiếng kêu kinh thiên động địa. Theo lý mà nói, Phật chủ là một bậc thầy, thấy vậy nên an ủi vài câu mới phải, nhưng lão, Phật mâu trong veo như nước, đừng nói là kinh ngạc, ngay cả một chút khác thường cũng không có. Mất trí nhớ thật rồi à? Triệu Vân thầm nghĩ. Vong thế chú. Tàn hồn của La Già run rẩy. Biển niệm lực lại ập đến, cuốn theo tiếng tụng kinh như sấm rền. Cả kim chung và bảo tháp cũng đồng thời tỏa sáng. Đêm nay cơ thể không khỏe, không thích hợp bàn chuyện làm ăn. Triệu Vân lại nhét La Già vào, co giò chạy mất. Phía sau hắn, niệm lực như ánh hào quang, trải dài khắp tinh không. Phật chủ thì bao bọc trong Phật quang, đạp biển mà đi, một bước một đất trời. Này, người đắc tội với lão ta ở đâu thế? Khô Lâu Nhân huých vào tự tại tà niệm. Bị nhốt ở hoang vu bao nhiêu năm, ta có rảnh đâu mà đắc tội với lão? Tự tại tà niệm ung dung nói. Nếu không đắc tội, sao lão cứ đuổi theo ngươi không tha? Phật tình người nói chuyện duyên phận, cần lý do sao? Khô Lâu Nhân không tin, quay đầu huých vào Vũ Ma, ngươi có biết không? Thủy tổ của Tiên Tông và thủy tổ của Vọng Sơn có xích mích. Giọng Vũ Ma đều đều. Hiểu rồi. Khô Lâu Nhân lơ lửng giữa không trung, tự mình suy diễn. Hóa ra, kẻ đứng đầu Vọng Sơn chạy tới đây là để báo thù. Nói lão già kia cũng thật thú vị, không nhớ đệ tử mà lại nhớ ân oán của đời trước, còn cái vong thế chú kia, sợ rằng là hàng giỏm, mất trí nhớ có chọn lọc sao? Chuyên chọn những thứ có ích để nhớ. Rắc, huyết quang chợt lóe, thân thể Triệu Vân nứt toác, bị Phật quang chém cho máu xương văng tung tóe. Đây đều là chuyện nhỏ, thứ khó chịu nhất là đạo thương trên nguyên thần, thỉnh thoảng lại gây thêm phiền phức cho hắn. Giải phong ấn cho ta, ta giúp ngươi. Vũ Ma truyền âm. Chuyện nhỏ, chịu được. Triệu công tử thuận miệng đáp. Theo hắn nghĩ, nếu thả Vũ Ma ra, khả năng cao là hắn sẽ phải một mình đấu hai. Vẫn là khóa lại thì tốt hơn, khóa lại cho an toàn, cùng lắm là bị Phật chủ chém thêm vài nhát, hay là, chúng ta giao nàng ta ra đi. Khô Lâu Nhân nói với vẻ thấm thía. Muốn chết thì nói thẳng. Tự tại tà niệm mắng, một đòn húc văng Khô Lâu Nhân. Ta độn. Triệu công tử thầm hét lên, chui vào hắc động không gian. Bên ngoài nóng quá, hắn phải tìm nơi mát mẻ nghỉ ngơi một chút. Hoang vu di tích cũng khá tốt đấy chứ. Tà Linh ở đó rất hiếu khách. Ra là vậy. Khô Lâu Nhân lập tức phấn chấn, dường như biết Triệu Vân định làm gì. Ngay cả hắn cũng nhìn ra, lẽ nào Vũ Ma và tự tại tà niệm lại không nhìn ra. Hóa ra, có người nửa đêm còn đi kiếm việc làm thêm à. Bắt đệ tử của người ta chưa đủ, ngay cả sư phụ cũng muốn bắt đi cùng. Thanh niên tốt có chí tiến thủ như vậy, bây giờ không còn nhiều. Ba người tận mắt thấy Vọng Sơn Phật chủ đuổi vào hắc động, Phật quang chiếu rọi cả bóng tối. Lão là một vị Phật có chấp niệm, mang một bộ dạng không bắt được Triệu Vân thì không chịu bỏ cuộc. Chính vì vậy, Triệu công tử mới thê thảm đến thế, thân thể đã đầy thương tích. Đau thì có đau một chút, nhưng không ảnh hưởng lớn, Trường Sinh Quyết vẫn chống đỡ được. Đợi đến hoang vu, hắn sẽ cho Vọng Sơn biết vì sao hoa lại có màu đỏ. Triệu Vân, ngươi không thoát được đâu. Tàn hồn của La Già bùng lên ngọn lửa Phật quang. Ngươi cần ngủ một giấc nữa. Triệu Vân lại tát một cái, đưa y vào mộng. Tiếng nổ vang lên, kim trung và Phật tháp từ hai bên trái phải ép tới. Sau đó là Phật chủ, vầng trán của lão như một mặt trời nhỏ. Triệu Vân hét lớn một tiếng dõng dạc, diễn hóa ra táng thần trung và táng thế thần quan. Bốn món đồ lớn va chạm trên không, lại một vùng sấm sét đan sen bay múa. Theo sau đó là một vùng huyết quang vàng rực. Triệu Vân lại đổ máu, không thể lay chuyển được kim trung và Phật pháp. Ngược lại, Vọng Sơn vẫn như một tòa bia đá, sừng sững không động. Tiểu hữu, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Giọng Phật chủ hiền hòa, kèm theo Phật âm trang nghiêm. Triệu Vân không nghe lão làm nhảm, một lòng một dạ bỏ chạy. Phía trước, đã thấy một vùng đại lục mênh mông, lấp lánh ánh sáng u tối màu máu. Dù cách một khoảng không gian tăm tối vô tận, vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét bên trong. Không cần nhìn cũng biết là Tà Linh đang tắc loạn, từng đàn từng lũ nhảy nhót. Các thanh niên, ta lại về rồi đây. Khi Triệu Vân bước vào hoang vu, hắn hét lên một tiếng đầy bá đạo. Thấy Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, Tà Linh của vùng hoang vu lại rụt vào trong bóng tối. Kẻ nào đó rảnh rỗi đến mức nào, có gì hay ho đâu mà cứ phải chạy đi chạy lại lòng vòng thế. Triệu Vân không thèm để ý đến Tà Linh, hóa thành một luồng sáng, độn vào một góc núi hẻo lánh. Phật chủ ngay sau đó đã tới. Chưa thấy người đâu, đã thấy niệm lực cuồn cuộn dâng trào. Thế nhưng, vừa vào đến hoang vu di tích, khí thế bức người lóa mắt của hắn liền tắt ngúm trong nháy mắt, cả Phật quang rực rỡ, niệm lực vạn trượng cuộn trào, cho đến Phật âm, đều tan biến sạch sẽ. Xuống đây. Lời này là do Khô Lâu Nhân nói. Nói xuống là xuống. Chúng phải càng khôn áp chế, cả người Phật chủ đều không ổn, vốn đang đi rất vững vàng. Bỗng một bước hụt chân, tựa một viên thiên thạch lao từ trên trời xuống, xuyên thủng một ngọn đại nhạc nguy nga từ đỉnh xuống tận chân núi, cả mặt đất cũng vì thế mà rung chuyển dữ dội. Phật chủ rên khẽ một tiếng, đầu óc mê man tột độ, giữa đống đá vụn bay tán loạn, bộ dạng chật vật của hắn lộ ra không sót thứ gì. Ngoài vẻ chật vật, trong đôi mắt thanh tịnh của hắn còn có thêm vài phần uất ức. Đây là cái nơi quỷ quái gì, từ đâu ra càn khôn áp chế kinh khủng như vậy, hắn chính là Vọng Sơn Phật chủ kia mà. Một tồn tại đỉnh cao trong đế thần lĩnh vực, rơi vào nơi này lại trở nên yếu ớt đến thế sao? Vong thế chú đúng là một bí pháp hay. Vẫn là lôi thần tà niệm, tàn hồn phủ đầy ánh sáng thâm trầm. Lời này, Vũ Ma và tự tại tà niệm cũng muốn nói. Nếu không phải tự xóa đi ký ức, Vọng Sơn chắc chắn sẽ nhận ra nơi này. Tiếc là, hắn đã dùng vong thế chú, kiến thức và tầm nhìn tự nhiên không theo kịp, cứ thế mơ mơ màng màng mà rơi vào bẫy. Rơi vào bẫy thì tốt chứ sao? Rơi vào bẫy là có thể đoàn tụ với đồ nhi rồi, không có việc gì làm còn có thể cùng kẻ thù hàn huyên về lý tưởng nhân sinh. Tiền bối, ngươi và ta có duyên. Triệu Vân đi ra, trong tay còn xách theo một sợi xích sắt pháp tắc, bị đánh suốt nửa đêm, chính là để chờ đến lúc này được hả hê. Thấy hắn, Phật chủ mặt đầy nghi hoặc, vì sao người này lại không bị áp chế? Là một vị Phật có thể tu luyện đến đế thần, tâm cảnh quả nhiên phi thường, chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt đã khôi phục lại vẻ thanh tịnh, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hai tay chắp lại. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Tiền bối đừng hiểu lầm, ta chỉ cướp bóc, không giết người. Triệu công tử tiến lên, ba chân bốn cẳng trói người ta lại một cách chắc chắn, đặc biệt là đôi tay của Phật chủ, trực tiếp khóa ra sau lưng, xem ngươi còn niệm kinh thế nào. Nhưng hắn nói thật, chỉ cướp bóc chứ không giết người. Ít nhất, trước khi tìm được sơ giao, hắn sẽ không làm hại đến tính mạng của Phật chủ. Lão đạo dâu bạc từng nói, Phật chủ và sơ giao có duyên nợ sâu xa, nếu lỡ giết chết Vọng Sơn, nhỡ nàng kia không trả Lạc Hà thì phải làm sao? Cho nên, đây cũng là một con tin. Có thể nói chuyện thì sẽ nói chuyện cho tử tế, nếu không đàm phán được thì dùng Vọng Sơn để đổi lấy Lạc Hà. Thật sự không được nữa thì thêm cả La Giả vào. Chỉ cần có thể đón vợ con về, chịu thiệt một phen cũng chẳng sao. Để ta cho ngươi có duyên với Phật. Tự tại tà niệm nhảy ra, cho Phật chủ một trận no đòn. Vũ Ma cũng đi ra, thấy cảnh này không khỏi cảm thán. Vọng Sơn Phật chủ, là tồn tại bậc nào chứ? Đến đây lại ngã vào tay một tiểu bán thần. Lại đây, sư phụ ngươi nhớ ngươi rồi. Long Uyên và hai đứa kia cũng thật biết đùa, lại đánh thức La Giả dậy. Đây là... La Giả vốn đã mơ màng, thấy cảnh này lại càng thêm mơ hồ. Chuyện gì thế này, không phải Vĩnh Hằng Thể đang bị truy sát sao? Sao lại thành sư tôn bị trấn áp, Triệu Vân Mạnh đến thế à? Đến khi nhìn rõ càn khôn bốn phía, hắn liền hiểu ra ngay. Đây là hoang vu di tích. Sao lại chạy tới đây? Còn nữa, cùng ở trong hoang vu, tại sao Triệu Vân lại không bị áp chế? Không ai giải thích cho hắn, Triệu công tử đang vịn gốc cây giả nôn ra máu. Lúc thấy hắn, có phải ngươi đã nghĩ đến chuyện bắt cóc rồi không? Khô Lâu Nhân huých vào người Triệu Vân. Không có chuyện đó. Triệu Vân lau vết máu ở khóe miệng, vẫn là nói thật. Phật chủ là người thế nào, đâu phải hắn nói bắt là bắt được. Hắn chỉ muốn nói chuyện tử tế với lão, nói về sơ giao, cũng nói về đồ đệ của lão, thương lượng ổn thỏa, đưa chút tiền là hắn sẽ thả La Già. Quái oăm thay. Vị Phật này lại tự dùng vong thế chú lên mình, còn ra tay đánh đấm. Vậy thì khỏi nói chuyện nữa, bắt lại cho đỡ phiền. Không nhận ra hoang vu di tích thì cứ dụ một người là dính một người. Bên này, tự tại tà niệm cuối cùng cũng dừng tay, chắc là đã đánh rất thỏa thuê. Nhìn Vọng Sơn Phật chủ mà xem, đã hôn mê trong mộng, toàn thân đầy máu. Là Phật đấy. Ngủ cũng không yên. Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, lại rơi vào tay một tiểu bán thần. Đi thôi. Triệu Vân phất tay áo, lại mang mọi người ra khỏi hoang vu. Sau đó là màn cướp bóc, bảo vật mà Phật chủ cất giữ đều bị hắn lột sạch. Vì việc này, hắn còn tự tìm cho mình một lý do rất hay, đánh ta đến bán thân bất toại, chí ít cũng phải đưa chút tiền thuốc men chứ. Thần thành vẫn náo nhiệt và phồn hoa như vậy. Khi Triệu Vân đến, từ xa đã nghe thấy tiếng giao hàng và mời gọi. Vừa vào thành, khắp các con phố đều vang lên lời bàn tán, tất cả đều liên quan đến Đế Tiên và Nguyệt Thần. Hai vị đại thần đó quá lợi hại. Một người đến thần khư gây sự, một người đến Phật quốc đập phá, khiến hai đại truyền thừa tối cao đều rất mất mặt. Dù đã qua một thời gian dài, độ nóng của sự việc vẫn không hề giảm. Tú Nhi đại náo Phật quốc, Tâm Nhi cũng đến thần giới rồi. Nghe suốt dọc đường, Triệu Vân nhíu mày liên tục. Hắn bị nhốt trong hoang vu quá lâu rồi, đã bỏ lỡ một màn kịch lớn như vậy. Vũ Ma thầm thở dài, tuy có ngạc nhiên nhưng không hề kinh ngạc, ân oán đã có từ lâu, hai vị đại thần đó còn sống thì thần giới sao có thể yên ổn được. Nào, chôn ở đây đi. Khô Lâu Nhân đào một cái hố lớn trong giới Vĩnh Hằng. Tự tại tà niệm tuy không mấy tình nguyện nhưng vẫn nhảy vào trong. Xong việc, nàng còn không quên dùng bí pháp che kín mình. Chuyện gì thế? Triệu Vân ngơ ngác không hiểu. Tiên Tông Thủy Tổ có mâu thuẫn với cả Tiên Đình Nữ Quân và Cửu Thế Thần Thoại. Khô Lâu Nhân ung dung nói. Còn có chuyện này sao? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, không khỏi liếc nhìn thêm một cái vào ngôi mộ nhỏ kia. Từ khi gặp tà niệm của Thủy Tổ tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy mụ đàn bà này nhát gan như vậy. Cũng phải, tính tình của Tú Nhi không tốt cho lắm, Tâm Nhi cũng là người không hợp lời là ra tay. Nếu họ gặp tự tại tà niệm, chẳng phải sẽ phải hàn huyên tâm sự một phen sao? Còn hàn huyên thế nào thì phải xem tâm trạng của người ta. Tự cầu phúc đi, Triệu Vân cười lắc đầu, với tầm nhìn của Đế Tiên và Nguyệt Thần. Đừng nói là trốn trong mộ, dù trốn trong bụng mẹ cũng chẳng có tác dụng gì. Lão đại, nhìn kìa. Hoàng Minh, Long Uyên gọi lớn. Thấy rồi. Triệu Vân liếc mắt về một phía, có một người đang đi dạo trên phố, chính là một trong cửu đế của thần khư. Đã bao nhiêu ngày trôi qua mà vẫn còn ở thần thành chặn người. Lát nữa, ta tìm cho ngươi một người bầu bạn. Triệu Vân nhìn Vũ Ma. Một mình ta là đủ rồi. Vũ Ma hít một hơi thật sâu, đã có thể đoán trước được kết cục của Hoàng Minh. Với tài năng gài bẫy của Triệu Vân, sớm muộn gì cũng dụ được gã đó vào chồng. Ở góc phố, Triệu Vân lại nhìn thấy Hồng Trần Quá Khách. Vẫn là sạp hàng nhỏ đó, Hồng Trần Quá Khách dường như chưa từng rời đi, bán đồ không lấy tiền, chỉ cần bản nguyên huyết. Thu lại ánh mắt, hắn mới tăng tốc bước chân. Tính thời gian, Sơ Giao cũng sắp trở về thần thành rồi. Tiểu viện, Triệu Vân lòng tràn đầy hy vọng đẩy cửa vườn ra, lại không thấy Sơ Giao, đến cả Tinh Nguyệt Cổ Thần, Đại La Tiên Tổ, Man Thần và hai vị đạo tôn cũng không có ở đây. Chỉ có Chỉ La và thiếu niên áo trắng, một người đang ngồi xếp bằng đả tọa dưới gốc cây cổ thụ, người còn lại thì ôm cổ quyển mải mê đọc. Sư tôn ngươi vẫn chưa trở về à? Triệu Vân nhìn Chỉ La. Chắc trong mấy ngày nữa thôi. Chỉ La bất giác đứng dậy. Vậy thì đợi thêm vậy. Triệu Vân đặt hành trang xuống, ngồi bệt trên bãi cỏ. Ngươi bị thương à? Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, hai người Chỉ La đều lại gần. Không sao. Triệu Vân mỉm cười, tiện tay phất một cái, một đao một kiếm bay ra từ trong tay áo, lơ lửng trước mặt hai người. Hắn vừa làm hai vụ lớn, không thể không mang về chút quà chứ. Thế này ngại quá. Chỉ La và tiểu thiếu niên đều là người thật thà, đồ cho không cớ gì lại không lấy. Chỉ có Vũ Ma là mặt mày xa sầm, một đao một kiếm kia đều là của nàng. Gả cho hắn đi, đòi xính lễ chết thôi. Khô Lâu Nhân hét lên một tiếng. Cút, tuân lệnh. Bảo cút là cút ngay, Khô Lâu Nhân vèo một cái đã biến ra khỏi vĩnh hằng giới. Thấy vậy, Chỉ La và thiếu niên áo trắng đều liếc mắt nhìn sang. Vẫn chưa gả cho ai chứ? Khô Lâu Nhân đi vòng quanh Chỉ La. Chưa. Chỉ La khẽ đáp, ánh mắt dò xét Khô Lâu Nhân. Không khó để nhận ra, đây là một tà niệm, hơn nữa còn rất bất phàm. Hay là, lão phu giới thiệu cho ngươi một mối nhé. Thấy chưa? Vĩnh hằng thể, hai đứa ngươi rất hợp nhau đấy. Sinh một tiểu oai nhi đi, ta sẽ chuyển cho nó một bộ tuyệt thế bí thuật. Khô Lâu Nhân lại bật chế độ ông tơ, lải nhải không ngừng. Chỉ La không thèm nghe lão làm nhảm, đưa tay ra tóm lấy, xăm soi từ trên xuống dưới như nghiên cứu đồ cổ. Có lẽ tâm trạng không tốt, lực tay bất giác mạnh hơn một chút, bóp cho lão kêu oai oái. Ngươi là ai? Ta là Lôi Thần. Lôi Thần? Chỉ La nhướng mày, ánh mắt liếc sang Triệu Vân. Triệu công tử tuy không nói gì, nhưng thần thái của hắn đã nói lên tất cả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có được câu trả lời, trong mắt Chỉ La ánh lên vẻ kinh ngạc. Lôi Thần là một đại lão cấp bậc hóa thạch, đã sớm tử chiến ở hoang vu từ vạn cổ trước. Không ngờ, vị đại thần đó lại còn có tà niệm sinh ra. Mọi thứ đều ổn, chỉ có cái miệng là hơi lắm lời. Đã ra cái dạng này rồi mà vẫn còn trêu chọc hậu bối. Bên này, Triệu công tử đã ngồi xếp bằng, điên cuồng vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết. Đến lúc này, Chỉ La và tiểu thiếu niên mới nhìn thấy chân thân của Triệu Vân. Chính vì nhìn thấy nên hai người mới nhíu chặt mày. Gã này đã gặp phải ách nạn, bị thương thê thảm đến vậy, trường sinh quyết của tiên tông bá đạo đến mức nào mà, cũng không thể chữa lành vết thương trong thời gian ngắn. Đạo thương khiến Triệu Vân khổ không tả xiết, những tiếng rên rỉ trầm thấp chưa từng dứt. Tuy nhiên, trạng thái của hắn đang dần tốt lên, ít nhất thì đạo thương cũng không chuyển biến xấu đi. Dưới ánh trăng, tự tại tà niệm lén lút chạy ra ngoài. Chỉ La và tiểu thiếu niên đang tu hành lại đồng loạt liếc mắt. Tà niệm của Lôi Thần đã rất bất phàm rồi, nhìn vị này còn đáng sợ hơn. Ngộ được bao nhiêu, hoàn toàn xem vào tạo hóa của ngươi. Tự tại tà niệm vừa nói, một luồng sáng từ trong tàn hồn bay ra, chui vào giữa hai hàng lông mày của Triệu Vân. Đó là những cảm ngộ về vạn pháp trường sinh quyết, nàng kế thừa được không ít, nay đều tặng hết cho Triệu Vân. Vậy thì tốt quá, đa tạ tiền bối ban tặng. Triệu công tử cười tươi, đôi mắt sáng rực lên. Vô công bất thụ lộc, sau này hắn phải giúp tự tại tà niệm nói vài lời tốt đẹp, để Tú Nhi và Tâm Nhi nhà hắn khỏi lôi nàng ra luyện tập, mà nói đi cũng phải nói lại, ý của tự tại tà niệm chính là như vậy, lúc hai người kia nổi điên, ngươi phải cản lại. Nhận được chút chân đế, Triệu Vân lại chìm đắm tâm thần, vừa chữa thương vừa cảm ngộ. Ngộ tính của hắn, tự nhiên không cần phải bàn cãi. Ngay trong đêm đó, hắn đã lột xác một phen. Sự lột xác ở đây là chỉ trường sinh quyết, tái sinh pháp tắc đan xen như sấm sét. Tốc độ chữa lành đạo thương của hắn rõ ràng đã nhanh hơn không ít, đây là một điểm tốt. Hắn ngồi như vậy suốt 3 năm ngày, trong vẻ mặt đau đớn lại ẩn chứa một tia khoan khoái. Con đường của trường sinh quyết, hắn đã thực sự bước vào, đạo của tái sinh pháp tắc đã dung nhập vào chiến đạo của hắn. Cũng nên trở về rồi. Chỉ La lẩm bẩm, không chỉ một lần nhìn ra cổng. Đáng tiếc, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng sư tôn đâu. Ngươi có khi nào nhớ nhầm thời gian không? Triệu Vân đã tỉnh lại. Sẽ không sai đâu, chỉ có sớm chứ không muộn. Chỉ La thong thả nói. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang trời từ ngoài thành. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sấm sét lóe lên, xé toạc bầu trời tạo ra một vết nứt không gian lớn. Một bóng hình xinh đẹp từ bên trong rơi ra, có lẽ vì thân thể quá nặng nề, nên đã nghiền nát cả hư vô khiến nó sụp đổ từng tấc. Ánh quang của nàng rực rỡ, tựa như một vầng thái dương chiếu rọi cả bầu trời u ám. Sau nàng, trong vết nứt còn một người nữa rơi xuống. Đó là một lão già áo đen, tay cầm thần đao nhuốm máu. Hai người dường như có thù giết cha, chưa kịp đứng vững đã bắt đầu công phạt hủy diệt. Trưởng ấn, quyền ảnh, pháp tắc phù chú bay đầy trời, mỗi lần va chạm tất có sấm sét nổ tung, ngay cả sát khí giáng xuống cũng thôi như ngọn núi, đập cho càn khôn trở nên hỗn loạn. Sư tôn, Lạc Hà, Chỉ La và Triệu Vân gần như cùng lúc bay lên trời, lao thẳng ra ngoài thành. Không sai, đó chính là sơ giao cổ thần, sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Nửa đêm nửa hôm, thật không yên tĩnh chút nào. Thần thành vốn đã náo nhiệt, nay vì trận đại chiến ngoài thành mà lại càng thêm huyên náo. Không ít người chạy ra khỏi thành, cũng không ít người leo lên tường thành, bóng người đen nghịt. Kia có phải là sơ giao cổ thần không? Ừm, hậu duệ của Thái Dương thần. Nhiều năm không gặp, nàng vậy mà đã tu đến đế thần cảnh. Người đại chiến với nàng trông lạ mặt quá, là người nhà nào vậy? Chưa từng thấy, có khi là một lão già nào đó ẩn thế. Nơi nào đông người, nơi đó không thiếu lời bàn tán, cũng không thiếu thần khí xem kịch bắt buộc. Ấy là mỗi người một viên tinh thạch ký ức, chĩa thẳng về phía chiến trường ngoài thành, cạch cạch lia mấy cú đặc tả. Ầm, rầm. Khi Triệu Vân và Chỉ La ra tới nơi, đại chiến đang hồi gay cấn, cả bầu trời điện chớp sấm rền. Chỉ La còn đỡ, Triệu Vân khi nhìn thấy sơ giao cổ thần, trong mắt đã ngấn lệ. Đừng đi. Vũ Ma vội vàng nói, dường như nhận ra kẻ áo đen đang đại chiến với sơ giao. Lời nhắc nhở của nàng vẫn chậm một bước, Triệu Vân đã cầm thương lao vào hư thiên. Vợ con đang ở ngoài thành, bị người ta công phạt hủy diệt, hắn sao có lý do không đi? Người nhận ra gã đó à? Khô Lâu Nhân huých vào Vũ Ma. Pháp Tôn, cựu chủ tể của thần giới. Vũ Ma chậm rãi nói. Thảo nào lại khủng bố như vậy? Khô Lâu Nhân hít một hơi thật sâu. Ây ra! Thấy Triệu Vân để lộ khí huyết Vĩnh Hằng, những người xem kịch đều kinh ngạc một phen. Tin đồn quả không sai, Vĩnh Hằng thể thật sự đang trốn trong thần thành, lá gan không nhỏ chút nào. Rất tốt! Kẻ thù của Triệu Vân, như đám người Hoàng Minh, trong mắt đều lóe lên tia sáng. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi có được chẳng tốn công, cuối cùng cũng tìm ra rồi. Đã tìm ra rồi, còn nói gì nữa, gọi người thôi, nhất định phải khiến hắn có đi mà không có về. Triệu Vân! Sơ giao cổ thần đang trong trận đại chiến khẽ lẩm bẩm, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mông lung. Lạc Hà là hóa thân của nàng, ký ức của Lạc Hà ở phàm trần, nàng tự nhiên cũng có. Đó là một đoạn tiền trần vãng sự đầy máu và nước mắt, cái tên Triệu Vân như một dấu ấn, xóa cũng không thể xóa được. Chính vì dùng tình quá sâu, khi nàng thu hồi Lạc Hà về, còn suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nguyên nhân là vì nàng tu tuyệt tình đạo, tình của Lạc Hà lại như thuốc độc làm loạn tâm cảnh của nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.